Kiều Tàng, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nãy nàng đánh ngất nữ nhân tên là Quý Tử kia. Lực tay không lớn, tính toán thời gian cũng gần nên tỉnh rồi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Quý Tử kia đỡ cổ một đường siêu siêu vẹo vẹo ra ngoài. Sau đó cao giọng hô quát, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Miên Đường nheo mắt lại. Quả nhiên, mấy vị trí chạm gác ngầm ban ngày nàng quan sát được đều nhanh chóng có người chạy ra. Sau khi bọn chúng đầu tiên chạy vào trong phòng thấy không có một ai. Lại tìm khắp xung quanh căn phòng thấy không bóng người thì hoảng loạn. Cái mấy tên nhanh chóng tản ra tìm người. Còn một đám khác thì nhanh chóng chạy đi tìm Takaoji. Khi Takaoji dẫn người chạy đến, Miên Đường ẩn thân trên đỉnh cây cũng có thể nghe thấy tiếng mắng to giọng phẫn nộ của hắn. Hỗn đàn, một đám đần, thế mà lại để nàng ta chạy mất. Hai ngày nay, Miên Đường học được lời nói từ Quý Tử cũng không nhiều. Nhiều hơn là lúc trong viện, nghe thấy tiếng quát mắng đám thị vệ kia xua đuổi một đám nam nam nữ nữ bị trói dây thừng. Trên miệng bị vải chặn lại, cho nên nửa câu đầu Takaoji nói nàng hiểu được. Nghe được này, khóe miệng Miên Đường hiện lên một tia cười lạnh. Thật sự xem nàng là khuê tú không dành thế sự sao? Nếu nàng thật sự là thê tử của tên người Nhật kia, hắn sẽ nói lời như kiểu, chạy trốn, sao? Hơn nữa, hắn nói hắn và nàng thành hôn 3 năm, lại chưa đi gặp ngoại tổ phụ. Đây quả thực là nói hưu nói vượn. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, phải biết ngoại tổ phụ là thân nhân thân nhất trên đời này của nàng. Nếu nàng thành hôn đã lâu như vậy, sao lại không có cách liên lạc bọn họ, trở về gặp ngoại tổ phụ một lần chứ? Quan trọng nhất là Miên Đường nghe ngoại tổ phụ kể về chuyện cũ hành tẩu giang hồ của ông trước kia. Đối với đám người oa thường xuyên cướp bóc bờ biển không quá có hảo cảm. Dần dần, Miên Đường cũng không quá hoan nghênh đám người lùn này. Takaoji kia mặc dù dáng dấp coi như thuận mắt, thế nhưng mỗi lần nghe giọng nói chuyện đầu lưỡi cứng ngắc kia của hắn đều nhắc nhở Miên Đường. Phu quân, này của nàng không phải là cùng tộc. Miên Đường cảm thấy mình và tên tiểu tử nói cũng không nói được này hẳn là chưa ngủ được đã đi ra ngoài. Tóm lại, như là đã tự mình quyết định, Miên Đường liền nín thở ngưng thần, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Mấy ngày nay, bởi vì người oa muốn rời đảo nên đóng rất nhiều dương hành lý. Ngay cả cửa viện của Miên Đường cũng đặt rất nhiều dương hành lý đã đóng gói xong. Ban ngày bởi vì trời nóng, những người kia dưới mặt trời làm không nổi nên ngừng lại nghỉ ngơi. Đợi đến khi vào đêm mới đem lên thuyền, cho nên Miên Đường nhân lúc bọn chúng tứ tán khắp phía tìm tung tích của mình, thuận theo cây dừa bò xuống, bởi vì có căn phòng che đi bóng. Nơi này tạo thành điểm mù khắp nơi đều không nhìn thấy. Mới vừa rồi bọn chúng đã lục tìm trong phòng, chắc sẽ không nghĩ đến nàng sẽ quay lại. Miên Đường rón rén theo cửa sổ lần nữa nhảy về, tựa ở cửa nhìn, chỉ chốc lát có người khuân vác đến. Hai người một nhóm nâng dương, đi về phía ụ tàu đang có thuyền bỏ neo. Miên Đường trộm đi theo phía sau hai người kia. Quả nhiên, nhân lúc bóng đêm, đám khuân vác này cũng có chút lười biếng. Hai tên chỉ gánh được một nửa thì dừng lại nghỉ ngơi. Trong đó còn có một tên đi vào bụi cây đi tiểu. Miên Đường nhìn đúng thời cơ, mò vào rừng nhanh chóng đến gần tên người oa kia. Sau khi tay chân nhanh nhẹn đánh ngất xỉu hắn, trói hắn ở đằng sau một tảng đá lớn, còn lấy vải bịt miệng hắn lại. Sau đó nàng đổi lại áo choàng ngắn của hắn, cố ý học theo thói quen của tên người oa kia dùng khăn che khuất lông mày. Lại cố gắng cúi đầu, trong bóng đêm yểm hộ, hơi khom lưng, lại là thân hình tương tự tên xui xẻo bị thay thế kia. Nghe thấy tên bên ngoài kia bô bô thúc giục, Miên Đường cúi đầu ở phía sau hắn nhấc dương lên. Sau đó cùng hắn và 10 tên người oa cùng nhau lên thuyền hàng. Trong lúc đó có tên người oa tay cầm đao kiếm, chạy đến bến tàu bô bô nói chuyện, sau đó trông coi bến cảnh, cũng không cho những tên người oa còn lại vận chuyển đồ đạc. Miên Đường coi dù nghe không hiểu đại khái cũng có thể đoán được là có một nữ nhân chạy trốn. Cho nên phong bế bến cảng không cho người ta ra vào gì đó. Nàng nhân lúc 10 tên người oa khuân vác đứng ở cạnh nhau khe khẽ bàn luận. Nhanh chóng lách vào trong một đống dương hàng trên thuyền nấp kỹ. Chờ một lát, những thuyền hàng sắp xếp gọn này phải đưa ra khơi trước. Hai ngày nay, Miên Đường trong viện quan sát tàu thuyền ở phía xa. Phát hiện mạn thuyền của những thuyền hàng này đều sẽ xếp mấy chiếc thuyền nhỏ dự bị. Nếu nàng ở trên bờ trộm tàu nhỏ rất dễ dàng bị phát hiện. Sẽ bị Takaoji phái người truy đuổi. Thuyền lái ra khỏi hải cảng. Nàng có thể nhân cơ hội trộm thuyền xuống nước. Thuận theo hướng mặt trời từng chút trèo đến bờ biển. Mặc dù trong kế hoạch lần này, chắc chắn có biến số không biết. Thế nhưng trực giác của Miên Đường luôn âm thầm hô gọi trong lòng nàng. Mau trốn, tuyệt đối không thể đi theo bọn chúng đến Nhật Bản. Cho nên đám người Oa Takaoji gần xuất phát. Nàng quyết định mạo hiểm thử một lần làm mồi cho cá trên biển. Xem có thể trốn thoát được không? Miên Đường tĩnh tâm đợi một hồi. Chiếc thuyền đã sớm sắp xếp xong từ từ lái khỏi bến cảng. Đợi bấm tay tính toán thời gian xong. Miên Đường khẽ chui ra khỏi đống dương xếp chồng. Lắng nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của đám thủy thủ. Tính ra được vị trí của bọn chúng. Tìm chỗ trống đi đến mạn thuyền ở một bên. Dùng một cây đao mò được trên bến tàu cắt đứt dây thừng. Sau đó kéo dây thừng buộc chặt vào cột buồm. Từng chút thả một đầu thuyền xuống nước. Sau đó lại làm như vậy. Thả một đầu khác của con thuyền xuống. Mắt thấy thuyền rơi vào trong nước. Ngay lúc nội tâm nàng thả lỏng muốn nhảy xuống thuyền. Đột nhiên một thanh trường đao xẹt qua. Miên Đường nhanh chóng né tránh. Nhìn lại, Takaoji đang một tay cầm trường đao. Mắt lộ ra âm u hung ác mà nhìn nàng chằm chằm. Chậm rãi nói. Cả đảo đều không tìm được ngươi. Ta đoán ngươi nhất định là trốn trên thuyền. Miên Đường thấy dây thừng buộc chiếc thuyền nàng rất vất vả mới thả xuống được bị Takaoji cắt đứt. Thuyền nhỏ cũng dần dần trôi xa. Quay đầu giọng nói lạnh lùng nói. Xin hỏi các hạ lừa ta như thế là có ý gì? Ánh mắt Takaoji lóe lên. Hỏi. Ngươi, nhớ lại, Miên Đường đương nhiên sẽ không vạch trần. Chỉ lập lờ nước đôi nói. Ngươi cứ nói đi, Takaoji trong lòng cũng biết chuyện đã như vậy. Rốt cuộc giả trang thành phu quân của nàng không được nữa. Thế nên lạnh lùng nói. Ngươi đi không nổi, vẫn là ngoan ngoãn theo ta về Nhật Bản đi. Liễu Miên Đường mỉm cười với hắn. Tiểu tử, vậy phải xem như có bản lĩnh hay không? Nói. Cổ tay nàng xoay vòng, lập tức cướp được binh khí trong tay của một tên người oa bên cạnh. Lại thuận chân đạp hắn vào trong biển. Sau đó hoành đao lập mã, bày ra tư thế. Lúc này ánh trăng trong tầng mây dần dần hiện ra, vừa hay như chút xuống mặt nước. Chiếu vào khuôn mặt trơn bóng của Miên Đường, lông mi cong cong trước mặt nàng có một tầng bóng râm. Khi nàng hơi nhếch cằm lên khiêu khích, tựa như tiên tử hiện lên từ trong mà hơi nước vậy. Tay cầm đao của Takaoji không khỏi siết chặt. Yết hầu không tự chủ chuyển động một cái. Hắn liều tính mạng cũng sẽ không trả nữ nhân mỹ lệ như này cho Hoài Dương Vương được. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bạo khởi xuất kích. Đâm nghiêng về phía Miên Đường. Khi lưỡi đao hai bên đụng nhau. Liễu Miên Đường biết Takaoji này cũng không phải là chỉ được vẻ ngoài. Tay nàng có thương cũ, không thể so đấu khí lực với một nam tử đang vào lúc khỏe mạnh tráng niên. Huống chi đối phương người đông thế mạnh, nàng nếu như cứng rắn đọ sức cũng không được. Cho nên mục tiêu của nàng là túi nước ra ở một bên khác mạn thuyền. Có chúng rồi, cho dù nàng nhảy xuống nước, cũng có thể dùng chúng để bổ sung khí phổi, thuận sóng biển mà đi. Nhưng lúc Miên Đường dần dần không thể chịu được sức lực. Một tiếng bùm vang dội vang lên. Thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động. Ngày sau đó, xung quanh chiếc thuyền biển này xuất hiện ánh lửa như đầy sao trời. Trong hơi nước phía xa xa đột nhiên xuất hiện hai chiếc thuyền lớn. Đồng thời có người cao giọng hô lên. Người trên thuyền nghe rõ. Chúng ta là tàu chiến Đại Yến. Ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. nếu không sẽ đánh tất cả các ngươi xuống biển. Lúc này, thủ hạ của Takaoji cũng bối rối đến báo cáo. Thủ lĩnh, không xong, một bên thuyền của chúng ta bị hỏa lực oanh tạc xuất hiện một vết rách. Đây là thuyền hàng, cũng không có hỏa pháo phản kích, vẫn là mau chóng ngồi thuyền nhỏ quay lại đảo thôi. Trong lòng Takaoji thầm kêu một tiếng không tốt, lại quay đầu nhìn, trên bong tàu đã không còn thân ảnh Liễu Miên Đường. Lại nói Lục đại đương gia, nhân lúc thuyền hàng bị hỏa pháo tập kích, nhanh chóng túm túi nước nhảy xuống thuyền. Sóng biển to lớn lập tức đánh về phía nàng. Cảm giác run rẩy lạnh buốt xâm nhập toàn thân lầm nữa càn quét cơ thể. Nàng nín thở trong sóng biển, cố gắng chìm xuống. Thế nhưng trong đầu tựa như luôn có âm thanh như ẩn như hiện mà gọi tên nàng. Miên Đường, nàng lại không ngoan rồi. Đúng vào lúc này, nàng cảm thấy trong đầu một trận nhói đau. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa làm nàng hé miệng, để nước biển chảy ngược vào. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên bắt lấy mắt cá chân nàng, làm cho nàng giật nảy mình mở mắt. Đợi đến khi nàng giãy giụa nổi lên trên mặt nước, người túm nàng kia cũng nổi lên. Một mặt kinh hỉ nói, đại đương gia, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Miên Đường tập trung nhìn, đây không phải là thủ hạ tâm phúc của nàng Lục Nghĩa sao? Mà đúng lúc này, liên tiếp lại có hai cái đầu nổi lên mặt nước, rõ ràng là Lục Trung và Lục Toàn. Miên Đường từ sau khi tỉnh lại, lại phát hiện thế gian như đã thay đổi rối bời. Đã sớm cảnh còn người mất, lại thêm bị vây trong một đám người oa ngôn ngữ không thông. Nội tâm bàng hoàng vô cùng. Bây giờ, thấy được mấy huynh đệ quen thuộc này, nàng chợt cảm thấy một khối đá lớn rơi xuống đất, thiếu chút nữa đã chìm xuống. Lục Nghĩa thấy thế vội vàng nói, nhanh lên, đưa đại đương gia lên trên thuyền nhỏ. Mấy người bọn họ lúc đầu trong đêm mà đại đương gia mất tính đó, tận mắt nhìn thấy đại đương gia bị rơi xuống nước, liền nhanh chóng chạy qua, cũng nhảy xuống nước theo. Đáng tiếc đến cùng chậm một bước, mặc dù sau đó bọn họ lái thuyền đuổi theo, nhưng sau khi đến gần khấu đảo thì không tiến lại gần được nữa. Cuối cùng, thuyền bị đánh nát, nếu không phải về sau lại có huynh đệ đến tiếp ứng, bọn họ đã táng thân nơi bụng cá rồi. Lần này, bọn họ theo chiến thuyền Hoài Dương Vương cùng đi, bởi vì thật sự là quá nóng vội. Sau khi phát hiện một chiếc thuyền hàng lái từ khấu đảo đến định mò lên xem tình huống, lại tận mắt thấy đại đương gia từ trên thuyền kia nhảy xuống, cho nên bọn họ cũng gấp rút nhảy xuống biển, cuối cùng cũng cứu được đại đương gia. Đợi đến khi ba huynh đệ ba chân bốn cẳng lôi kéo Miên Đường lên thuyền, định đi vòng lại về chiến thuyền, Liễu Miên Đường phun ra ngụm nước biển mặn, chỉ vào chiến thuyền đèn đuốc sáng trưng kia nói, đây là chiến thuyền của ai? Lục Toàn khó hiểu, còn có thể là ai? Đương nhiên là Hoài Dương Vương nha. Miên Đường nghe thấy lời ấy, hai mắt lập tức trừng lên, hướng về phía Lục Toàn chính là một mặt lạnh băng nói, biết rõ là thuyền của Thôi Tặc, tại sao còn trèo về bên đó? Chẳng lẽ mấy người các ngươi chuẩn bị bắt ta đổi lấy bạc thường? Lục Toàn ôm đầu, miệng há lớn, nức nở nói, đại đương gia, ngài nói cái gì đó? Ngài bán ta vào trong tướng công quán, ta cũng sẽ không thể bán ngài. Cách chương.